Có phải em đã hết yêu anh? Có phải em đang buông lời đi một khoảng cách? Có phải em muốn ta chia tay? Có phải em đang yêu thêm một người mới? Lặng im như thế chỉ mang thêm bao nhiêu buồn phiền. Một câu dứt khoát của em để anh khỏi quan tâm. Giờ anh phải khâu vá đi những vết xước ngày nào mà em đã mang trao cho anh. Một là ta chung đôi, hai là ta phải rời xa nhau. Hãy subscribe.